bọn họ sẽ đưa sư đoàn bọc thép phỉ quân đổ bộ Lôi Phong Tinh xong mới trở về điểm nhảy tọa độ. Thêm vào chiến hạm Gia Ban mới bắt được, hạm đội phỉ quân nhanh chóng lớn mạnh đến 5 đơn vị hạm đội cấp độ sơ cùng 2 chi hạm đội cấp độ bơ. Nếu không phải không ít chiến hạm Gia Ban đã bị hư hại nghiêm trọng, cần bị phá hủy trực tiếp hoặc là kéo quay về tinh hệ Trường Trinh, thì chi đội ngũ này còn có thể càng khổng lồ. So với hạm đội lớn mạnh thì điều càng làm cho người cao hứng chính là sự ngăn cách cùng ngờ vực vô căn cứ giữa hai chi bộ đội vốn xa lạ, đã vì một lần chiến đấu đồng sinh cộng tử mà không còn sót lại chút gì. Tuy rằng chiến hạm phỉ quân ở trong chiến dịch vũ trụ này phát huy rất ít tác dụng, nhưng mà biểu hiện của quan chỉ huy Điền Hành Kiện đã chinh phục tất cả quan binh quân đoàn Mỹ Ảnh. Nhất là các hạm trưởng được mập mạp chỉ huy từ đầu tới cuối, lại vui lòng phục tùng. Từ khi chiến dịch lúc đầu to gan khi sử dụng tên lửa tụ quần công kích giải quyết dứt khoát chiến cơ tụ quần, đến cuối cùng là xoắn xếp domino làm cho người ta hoa mắt mê mẩn kia. Tất cả những điều này đều làm cho bọn họ hiểu được, ánh mắt lão gia tử Hát Tinh tuyệt đối không có bởi vì tuổi già mà kém đi. Hắn đem chi bộ đội này giao cho một tên thiên tài có thể làm cho người khác yên tâm. Theo chiến trường quét dọn cùng hạm đội một lần nữa tạo đội hình xong, điều duy nhất khiến các hạm trưởng cảm thấy thắc mắc chính là đơn vị hạm đội cấp độ bơ của phỉ quân vốn vẫn không có tham gia chiến đấu kia đâu rồi. Cách phân chia cấp bậc của hạm đội hiện đại cũng không phải là lấy số lượng chiến hạm nhiều ít để quyết định. Trên thực tế, ở liên chấm thang địa cầu, vũ trụ hải quân cũng đã sớm phát triển ra một bộ tiêu chuẩn hạm đội nghiêm khắc. Tựa như đơn vị đo lường như 1mm hoặc 1m như vậy, một đơn vị hạm đội cấp độ sơ lại được gọi là một hạm đội có sức chiến đấu tiêu chuẩn. Sức chiến đấu của hạm đội tổng hợp lại đánh giá là một hệ thống cho điểm rất phức tạp. Cần căn cứ vào điện tử, phòng ngự, đột kích, tốc độ, lực bền bỉ, khoảng cách tuần tra vân vân, rất nhiều chỉ tiêu tiến hành tổng hợp lại cho điểm. Sức chiến đấu của các chiến hạm của các quốc gia khác nhau, trang bị chủng loại khác nhau đều sẽ làm cho quy mô tổng số lượng của các hạm đội có sức chiến đấu tiêu chuẩn khác nhau trở nên chênh lệch. Mà mấy năm này các quốc gia ở trong chiến tranh đều chế tạo chiến hạm kiểu mới, trước kia đều sẽ hơn 1.000 chiếc, thậm chí 2.000, 3.000 chiếc chiến hạm lớn nhỏ mới có thể hình thành một đơn vị hạm đội cấp độ sơ. Hiện tại chỉ cần hơn 10, hơn 100 chiếc chiến hạm kiểu mới có thể đạt tới sức chiến đấu tiêu chuẩn như vậy. Với trình độ tiên tiến của chiến hạm thuộc hạm đội Mỹ Ảnh mà nói, một chi hạm đội cấp độ bơ có sức chiến đấu tiêu chuẩn là 1/4 của hạm đội Mỹ Ảnh. Nếu dưới tình huống không có hàng không mẫu hạm, thì cần phải có gần 1/2 chiến hạm của một đơn vị hạm đội cấp độ sơ. Mà chi hạm đội cấp độ bơ kia của phỉ quân tổng số cũng chỉ có 20-30 chiếc. Hơn nữa phần lớn đều là chiến hạm cấp bậc tàu chiến đấu, tất cả đều rách tung tóe, bọn họ thật sự có thể xưng là một chi hạm đội cấp độ bơ sao? Ở bên trong kế hoạch tác chiến của Điền tướng quân, chi hạm đội này vẫn luôn giấu kín tại chung quanh chiến trường. Nhưng thẳng đến khi chiến đấu chấm dứt, chi hạm đội này cũng vẫn không có xuất hiện, bọn họ đi nơi nào? Các hạm trưởng bị kỹ thuật ẩn thân làm cho trái tim ngứa ngáy khó nhìn, thậm chí cảm giác lúc trước mình đánh quá độc ác, không có cơ hội để nhìn thấy thứ mà bọn họ muốn xem. Tuần Dương hạm Siriato chậm rãi dẫn sắt phân hạm đội hòa nhập vào đội hình con thoi của hạm đội, hạm trưởng Marcos đang xử lý công việc chiến hạm. Trong lúc lơ đãng thấy trên máy vi tính chỉ huy có một mệnh lệnh do soái hạm truyền tới. Do hạm đội phỉ quân phụ trách phá hủy chiến hạm Gia Ban không có giá trị còn thừa lại trên chiến trường. Hạm đội phỉ quân, bọn họ thật sự ở chung quanh. Marcos hoang mang mở ra màn hình dụng cụ viễn thị trên đài chỉ huy, khống chế dụng cụ viễn thị trên hạm kiều xoay tròn phương hướng, sưu tầm tung tích hạm đội phỉ quân. Cũng giống như các hạm trưởng khác, hắn cũng có thắc mắc đồng dạng. Hơn nữa, làm kẻ gánh trọng trách nặng nhất trong chiến dịch, hắn nghĩ mãi mà không rõ, những chiến hạm này vì cái gì mà không tham gia chiến đấu ở khi chiến cuộc gian khổ nhất. Gia đa đột nhiên phát sáng lên, Mark Cốt theo bản năng mà đem màn hình dụng cụ viễn thị cố định ở tại không vực Gia đa chỉ thị. Một chi rách nát hạm đội bỗng nhiên từ trong hư không hiện lên, sừng va chạm bén nhọn trực tiếp đánh lên những chiến hạm Gia ban vứt đi. Thân hạm bằng sắt thép, dưới tác dụng của lần va chạm kịch liệt giống như nhộn nhạo một đảo sóng gợn chợt vặn vẹo, nghiền nát. Chiến hạm phỉ quân tốc độ cao xông tới, giống như là từng miếng ngư lôi bắn ra từ địa ngục. Khi phó hạm trưởng cùng các tham mưu ở bên cạnh còn ngây ra như phỗng, thì Mark Cốt đã cực kỳ nhanh chóng điều tra trạng thái độ chiến đấu lúc trước. Mảnh không vực mà hạm đội phỉ quân mới xuất hiện kia, phải là... Mark Cốt há to miệng, chợt hung hăng vung lên nắm tay. Hắn liếc mắt một cái có thể hiểu được. Mặc dù là tao ngộ chiến, thế nhưng từ khi nhận được tin tức hạm đội Gia ban phong tỏa tuyến đường hàng không bắt đầu, quan chỉ huy mập mạp nhìn như không chút để ý đã đang cùng kẻ địch chiến đấu, đã vì cả đơn vị hạm đội để lại đường lui. Khi hắn làm cho hạm đội chuẩn bị chấp hành chiến thuật làm cho người ta sợ hãi kia, thì hắn cũng đã suy tính đến khả năng chiến bại. Một khi chiến đấu thất bại, hạm đội mì ảnh chỉ có thể lui hướng khu chướng ngại thứ 5. Mà không vực hạm đội cấp độ bơ của phỉ quân vẫn giấu kín, ngay tại cánh trên đường hàng không của hạm đội Gia ban. Bọn họ liền lặng lặng ở nơi đó, im hơi lặng tiếng, giống như là một đám sói mai phục tại trong bụi cỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng thân thể mình vì hạm đội chủ lực lui lại, tiến hành một lần đánh bất ngờ cùng ngăn chặn điên cuồng. Mark Cốt dùng sức vỗ tay. Ở bên trong tần số truyền tin của các hạm trưởng, tiếng vỗ tay càng ngày càng vang. Tuy rằng khi hạm đội cấp độ bơ của phỉ quân xuất hiện đã là khi hết thảy đều đã kết thúc, nhưng bọn họ xuất hiện lúc này ngược lại càng làm cho các hạm trưởng thán phục hơn so với xuất hiện trong chiến đấu. Bởi vì tất cả mọi người biết lấy được trận thắng lợi này cũng không phải là may mắn. Hạm đội ở 9 giờ sau đã tới tinh vực Lôi Phong. Dọc theo đường đi, đơn vị hạm đội khổng lồ này làm cho hạm đội Gia ban ven đường chỉ có thể lẩn tránh xa xa. Tại không vực này, ngoài hạm đội siêu cấp của Tam Thượng Du Nhân cùng hạm đội chiến đấu của người sao ra, thì hạm đội có thể trêu chọc 5 đơn vị hạm đội cấp độ sơ đúng là không có nhiều lắm. Đại đa số chỉ là hạm đội Tây Ước cấp độ bơ lắc lư trên tuyến đường hàng không tìm kiếm cơ hội đánh bất ngờ hậu cần của Phỉ Minh, lúc này đưa lên, không khác gì muốn chết. Ở thời điểm cách Lôi Phong tinh hai hàng đoạn, thì hạm đội này cùng hạm đội Chamberlain hội hợp. Khi thấy chiến hạm Gia ban vốn thuộc về hạm đội Long Kỳ ở trong hàng ngũ của hạm đội Phỉ quân thì tất cả quan binh của hạm đội Chamberlain đều thiếu chút nữa khiếp sợ rớt quai hàm. Chỉ dùng 3 giờ ngắn ngủn, hạm đội này đã dọn sạch Lôi Phong tinh vực, cũng dùng chiến cơ mở ra thông đạo ở trên tầng khí quyển của Lôi Phong tinh. Sáng sớm 8:40 ngày 3 tháng 1, hai chiếc chiến hạm vận tải to lớn chậm rãi rớt xuống bên ngoài thành Phượng Hoàng thuộc Lôi Phong tinh. Thành Phượng Hoàng là một thành thị bình nguyên. Khoảng cách thẳng tắp đông tây nam bắc, vượt qua 200 km. Tuy rằng vẫn kém Hán Kinh, nhưng cũng coi như là một thành thị cực lớn. Chẳng qua thoạt nhìn qua thành phố này, thì có vẻ càng giống một doanh trại cực lớn. Xe phi hành quân dụng ở trên đường lớn gồ về lắc lư. Những tinh cầu cùng thành thị của tinh hệ Zeke đã trải qua vài năm lửa đạn tàn phá, đã sớm không còn phồn vinh như lúc trước nữa. Hố bom lớn nhỏ trải rộng khắp nơi, mặc dù quốc lộ đã được sửa chữa, cũng là gập ghềnh. Từ lực kim loại tuyến đã sớm không còn rồi, tất cả xe phi hành đều chỉ có thể buông bánh xe, dùng cách từ xưa nhất để di chuyển. Xa xa, lớp lớp cao ốc giống như rừng rậm bị lửa lớn đốt cháy. Liếc nhìn lại,

hai cái sư đoàn bọc thép, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy. Nếu bị tài quyết giả phá vỡ phòng tuyến, thì ba cái sư đoàn của quân đoàn 33 cũng sẽ rất nguy hiểm. Bên ngoài chuyển tới một âm thanh. Một gã thiếu tướng đến từ Ne cũng nói. Thời gian cũng sẽ không kịp. Các ngươi xem, bằng một sư đoàn theo phòng tuyến bên cánh phóng ra, đầu tiên phải đánh bại sư đoàn 1912 ra ban, mới có thể xuyên vào phía bắc. Chờ đuổi tới phía tây Lorenzo, thì chỉ sợ bộ đội phía sau của Tây Ước đã tới trấn giữ thông đạo rồi. Thiếu tướng nghe nói, làm mọi người đều gật đầu. Một vị thiếu tướng che núc nói với mập mạp. Điện tướng quân, kế hoạch này quá mạo hiểm rồi. Ta đề nghị, không bằng chia binh làm hai đường. Quân đoàn 33 theo phía đông bắc trấn Lorenzo, phỉ quân theo phía đông nam trấn Lorenzo, hình thành thế công gọng kìm đoạt lại phòng tuyến. Nếu ngăn chặn kẻ địch đường lui, không thể không đề phòng kẻ địch chó cùng rứt dậu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong lúc nhất thời, các tướng lính, các tham mưu vây quanh ở trước điện tử sa bàn, bảy mồm tám lưới thảo luận tính toán phương án. Ở bên trong tiếng động lớn rầm rĩ, ánh mắt bi e lạnh lùng nhìn mập mạp, hừ một tiếng, nếu không phải Magazet là người hắn quen thuộc đang ở bên cạnh, thì sẽ hắn không nhìn được nghĩ chửi má nó. Kế hoạch này của mập mạp thay vì nói là lớn mật, chẳng bằng nói là sằng bậy. Tuy rằng hắn cũng đã được nghe đồn về chiến sĩ cơ giáp phỉ quân, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không tin được, phỉ quân có thể dùng một cái sư đoàn ngăn trở ba cái sư đoàn bọc thép Tây Ước có được tài quyết giả làm mũi nhọn thay nhau công kích. Huống hồ, nếu Belly ở trong này sử dụng ba sư đoàn cùng tài quyết giả, thì đứa ngốc đều biết phía sau sẽ có bao nhiêu quân đoàn Tây Ước chen chúc tiến đến. Dùng một sư đoàn ngăn chặn phía tây trấn Lorenzo cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Đây không phải là lý luận suông, không phải khoác lác, không phải vui đùa, đây là chiến tranh, mỗi một giây đều sẽ có người tử vong. Mập mạp này chôn vùi hai cái sư đoàn của chính hắn thì cũng không có gì, thế nhưng nếu bởi vậy mà làm cho phòng tuyến hỏng mất, thì phải là muôn lần chết cũng không hết tội. Hiện tại cánh quân Lôi Phong Tinh, mỗi một chút binh lực đều cực kỳ quý giá, tuyệt đối không thể dùng để mạo hiểm được. Mạo hiểm. Mập mạp tỏ ra vô tội. Kế hoạch ổn thỏa như vậy, thế nào lại là mạo hiểm? Trong lòng Bi cảm thấy giận dữ, hận không thể tát tên mập mạp này một phát. Kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn ra sự việc, người này lại vẫn có thể nói dối như vậy. Nhập ngũ nhiều năm, từ một tên thiếu ấy nho nhỏ tốt nghiệp trường quân đội, đi từng bước một đi tới vị trí ngày hôm nay, Bie dựa vào là tác phong nghiêm cẩn cùng lý luận quân sự vững chắc. Đối với chiến tranh, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kính sợ. Loại người hắn không ra nhất, chính là loại người vỗ trán liền đưa ra ý kiến cùi bắp như mập mạp, là loại người khốn nạn lấy sinh mệnh binh lính làm tiền đặt cược như vậy. Nếu như là ở trên chiến trường, cho dù bị đưa ra tòa án quân sự, hắn cũng muốn tại sau lưng loại người này bắn một viên đạn. Hắn tuyệt đối không cho phép binh lính của mình bị một câu nói tùy ý của người như vậy đưa vào chỗ chết. Thì ra người ra tiền tuyến tác chiến không phải là bản thân điện tướng quân. Bi cố nén sự xúc động muốn chửi ầm lên, nói với vẻ châm chọc khiêu khích. Ngài rời xa mưa bom bão đạn, đương nhiên không biết đây là sự mạo hiểm. Ai nói ta không đi? Mập mạp cười hắc hắc, nhe ra hàm răng trắng như tuyết. Bộ đội tài quyết giả, đúng lúc ta nghĩ muốn đi xem một chút. Ngươi! Bi e nhìn khuôn mặt trắng trắng mập mập của mập mạp, đang chuẩn bị chế nhạo, chợt nhớ tới chính mình từng nghe người ta nói người này là một gã chiến thần cơ giáp. Ở Thương Lãng Tinh, hắn vẫn đấu tranh anh dũng, sư đoàn bọc thép ra ban thứ hai, liền bị người này cùng vài tên chiến thần cơ giáp hắn dẫn theo tiêu diệt. Hơn nữa, lần này tới, bọn họ còn đã mang đến 500 chiếc cơ giáp đời 12 mới nhất. Bi e nhìn mập mạp từ trên xuống dưới, ánh mắt chớp động. Bất kể như thế nào hắn cũng không có cách đem người trong đồn đãi kia liên hệ với tên mập mạp trắng trắng mập mập, vẻ mặt mơ hồ ở trước mắt. Luôn luôn tác chiến tại Lôi Phong Tinh, mặc dù có nghe thấy về Phỉ Quân, nhưng mỗi ngày Bi E đều vì chiến cuộc mà sức đầu mẻ trán, thật sự không có hứng thú đi chú ý một tên từ một nước nhỏ như Liên bang Le Giai đi ra. Cho dù được đồn đại vĩ đại hơn nữa, thì hắn cũng sẽ cười trừ. Đồn đãi luôn luôn sẽ bị phóng đại, thế giới này được xưng là thiên tài, bị khoe là danh tướng, có bao nhiêu người té ngã, mất chức liền không thể bò lên lại được. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chiến tích gì đều chỉ có thể đại biểu cho quá khứ. Nếu muốn được hắn tôn kính, thì nhất định phải lấy ra thứ gì xác thực. Chẳng qua, hắn sẽ không cho người này dùng năm sư đoàn bọc thép làm tiền đặt cược để chứng minh bản thân. Bi cảm thấy được, mình ở nơi này cùng mập mạp tranh luận, là chuyện hoàn toàn lãng phí thời gian, hắn không kiên nhẫn phất phất tay nói. Điện tướng quân, ngươi vẫn nên mau chóng sửa sang lại bộ đội của người đi. Về chiến cuộc tiền tuyến, ta đã để cho bộ tham mưu chuẩn bị xong một phần tư liệu, xem xong, ngươi sẽ càng thêm hiểu rõ thế cuộc tiền tuyến hiện tại. Có lẽ, đến lúc đó ngươi mới có thể chân chính hiểu rõ tình cảnh của chúng ta. Chuyện ở trấn Lorenzo, vẫn là do quân đoàn 33 chống đi qua. Ta hy vọng bộ đội của ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng sớm một chút. Bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp chúng ta. Vâng. Mập mạp đứng nghiêm chào. Tư lệnh các hạ. Bi e ngẩn ra. Ta không phải tư lệnh. Lời nói còn chưa dứt, hắn liền lung túng ngừng lại. Mấy nữ nhân bên cạnh mập mạp đã sớm cắn môi, khuôn mặt kìm nén đến mức đỏ bừng. Mập mạp này chính là tên khốn kiếp. Nếu ai tranh chấp cùng hắn, thì kết cục luôn như vậy. Lại nói tiếp, hắn đối với tên Bi e này coi như là không tệ. Tuy rằng Bi e hơi có chút bảo thủ, cuối cùng vẫn là suy nghĩ vì binh lính cùng chiến cuộc. Không có loại sắc mặt ích kỷ tự đại như những người khác, cũng không có vì bản thân mà không để ý đến đại cục. Nếu như đụng tới một người như vậy, thì mập mạp đã sớm phun một bãi nước bọt lên mặt hắn rồi. Ý thức được chính mình đã vượt qua quyền hạn của tham mưu trưởng, mặt Bi e có chút đỏ. Đối với người luôn luôn nghiêm cẩn như hắn mà nói, sai lầm như vậy gần như là không thể nào xuất hiện. Chẳng trách mập mạp dùng phương pháp như vậy làm cho hắn khó chịu, phải biết rằng thân phận của hắn bắt đầu vốn cũng không có quyền sai khiến mập mạp. Ở bên trong tài liệu lúc trước bộ chỉ huy chuyển tới cũng đã nhắc tới, mập mạp này có toàn bộ quyền chỉ huy năm sư đoàn bọc thép mà hắn dẫn theo. Nói cách khác, đừng nói tham mưu trưởng không quản được hắn, mà ngay cả tư lệnh cánh quân lục quân Trần Phượng Tây cũng không thể ra lệnh cho hắn. Nếu hắn muốn mang theo bộ đội đánh loạn một trận, thậm chí trực tiếp xông hướng bộ chỉ huy Tây ước, thì cũng không ai có thể nói một chữ không. Làm đồng minh trong quân đông minh, tất cả giao tiếp cùng phỉ quân đều dựa trên hai chữ thương lượng. Huống chi, điều quan trọng hơn là Trần Phượng Tây mới là quan chỉ huy cao nhất. Khi hắn không phát biểu ý kiến, chính mình nói những lời này đúng là có chút vượt quyền. Xem Bi e mặt đỏ, Trần Phượng Tây cười khổ lắc lắc đầu. Đã biết tham mưu trưởng đến từ Bayon, tâm cao khí ngạo, tính cách cố chấp, có tật xấu chung của đại đa số người Bayon. Chẳng qua, người này cũng không tệ, quân sự rèn luyện hàng ngày cũng rất cao. Từ khi bắt đầu hợp tác tới nay, chính mình tận mắt nhìn thấy Bi e loay hoay bận rộn, chân không chạm đất. Hắn không có thời gian chú ý phỉ quân, nhưng chính mình ở phương diện này nhận được cũng không ít tình báo. Nghĩ đến tài liệu do Lý Hồng Vũ chuyển cho mình, ánh mắt Trần Phượng Tây liền dán chặt lên trên điện tử sa bàn. Theo lẽ thường mà nói, tỷ lệ thành công của kế hoạch do mập mạp đưa ra có thể tính là không. Thế nhưng, dựa theo đánh giá của quân bộ che nốt đối sức chiến đấu của phỉ quân, thì kế hoạch này thật sự có chút mê người. Từ khi bắt đầu tới nay, cánh quân vẫn áp dụng trạng thái phòng ngự. mình và Bie nghĩ hết biện pháp bổ sung phòng ngự. Tuy rằng làm như vậy sẽ yên ổn thế nhưng binh lực tiêu hao lại làm cho mọi người run sợ. Nếu trong một tháng này viện quân chỉ có 5 sư đoàn này của phỉ quân mà nói, thì gần như có thể khẳng định, dựa vào chiến thuật như bây giờ, thì họ không thể thủ cho đến khi viện quân đến. Nếu muốn sống qua một tháng, nhất định phải cho địch nhân vài bài học đau đớn. Nếu kế hoạch của mập mạp thành công, thì 3 sư đoàn bọc thép cùng 1 liên bọc thép tài quyết giả, tuy rằng không tính là thắng lợi vĩ đại long trời lở đất, nhưng cũng có thể ủng hộ sĩ khí, làm cho Belly đau lòng một trận. Huống hồ, Trần tướng quân, mập mạp lặng lẽ vươn đầu đến bên tai Trần Phượng Tây, làm giống như kẻ trộm mà nói. Đó là một cơ hội tốt, nếu chúng ta không thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được một chiến tích làm cho kẻ dưới phục tùng, thì chờ tới khi chuyện nhóm tiếp viện thứ 3 cũng sẽ không có chỉ tiêu của Lôi Phong Tinh lộ ra ngoài, thì cuộc chiến này sẽ không có cách nào đánh tiếp. Trần Phượng Tây liếc mắt nhìn vẻ mặt thật thà phúc hậu của mập mạp. Tên mập mạp này làm sao giống vẻ bề ngoài chất phác mơ hồ được, người này quả thực là một con cáo già. Nghĩ đến tư liệu của mập mạp, rồi nghĩ đến hạm đội của mập mạp vừa mới xử lý rồi ô bôn, trong lòng Trần Phượng Tây liền có một loại xúc động bất chấp tất cả. Người này ở Thương Lãng Tinh mang theo mấy chục cơ sĩ mấy chục chiếc cơ giáp, có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Bắc. Nếu cơ sĩ dưới tay hắn thực sự có được một nửa bản lĩnh của những chiến thần cơ giáp đó. Hai cái sư đoàn trên vạn người. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng bực nào. Mà quân thần Hát Tinh cùng nguyên soái Lý Tồn Tín ở dưới tình huống như vậy đem hắn phái đến nơi đây gần như là nói rõ cho mình về năng lực của hắn. Trần Phượng Tây cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh. Hắn cắn răng hỏi mập mạp. Điện tướng quân, đây không phải là trò đùa, ta muốn biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu như đối phương chỉ có 3 sư đoàn cùng 1 liên bọc thép tài quyết giả, ta có phần trăm. Mập mạp vươn bàn tay, 5 ngón tay đắc ý lắc lư qua lại. 50%. Trong lòng tất cả mọi người giật mình. Mức nắm chắc này tuy rằng không tính cao, nhưng cũng đã đủ để đánh cược một lần rồi. Ý nghĩ này mới từ trong đầu chợt lóe lên, chợt nghe mập mạp hò hét mà nói. Lão tử có 500% nắm chắc, đem đám con dẹp này ép thành nước. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 5. Truyền thuyết. 500% nắm chắc. Tất cả các sĩ quan cánh quân Lôi Phong Tinh ở đây đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Mập mạp có thể đem con dẹp ép thành nước hay không thì bọn họ không biết. Nhưng người này hò hét bốc phét vang trời như vậy, mọi người xem như được mở mang tầm mắt. Không tin đúng không? Nghe được tiếng cười vang xung quanh, mập mạp vừa trừng mắt, ánh mắt hung hăng quét một vòng cười lạnh liên tục. Rốt cuộc dùng tay chỉ Trần Phượng Tây. Ngươi tin là được. Trần Phượng Tây cười khổ. Hắn vốn đang do dự, bỗng chợt phát hiện ra đám sĩ quan phỉ quân phía sau mập mạp, vẻ mặt mỗi người đều ung dung tự nhiên. Nhất là vài vị tướng quân le dai trên mặt không có nửa phần xấu hổ hay nói giỡn nào. Tốt! Trần Phượng Tây không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Bie, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chém đinh chặt sắt đối với mập mạp nói. Quân đoàn 33 di chuyển thẳng đến trấn Lozenzo, nhanh nhất cũng cần thời gian 7 giờ. Mà bộ đội nối tiếp của địch theo kịp, đại khái cũng là ở khi đó. Hiện tại ta ra lệnh cho không quân hành động, cần phải kéo chậm hành động của kẻ địch trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi. Trần Phượng Tây bước đi thong thả vài bước, quay đầu lại nhìn mập mạp. Điện tướng quân, chiến tranh không phải trò đùa. Nếu ngươi có thể ở trong thời gian quy định, hoàn thành vây quanh ngăn chặn. Quân đoàn 33, liền tử cánh phát động tiến công tác chiến phối hợp ngươi. Nếu có gì sơ suất, quân đoàn 33 liền có thể vòng quanh đến mặt đông trấn Lorenzo, xây dựng trận địa tiến hành ngăn chặn. Chúng ta sẽ không, cũng không có người nào có thể trợ giúp ngươi. Có vấn đề gì không? Không có. Mập mạp nghiêm nghị nói. Hắn biết Trần Phượng Tây đã cho mình sự tin tưởng lớn nhất. Làm một gã tướng quân có kinh nghiệm phong phú, tác phong chặt chẽ cẩn thận, lần đầu tiên gặp mặt, lại không hề rõ ràng về bản thân, lại làm ra quyết định như vậy, Trần Phượng Tây chịu trách nhiệm rất nặng. Nếu dựa theo kế hoạch của BE quân đoàn 33 trực tiếp đến mặt đông trấn Lorenzo xây dựng trận địa ngăn chặn, thì chỉ cần chừng 10 giờ. Mà dựa theo kế hoạch của mình, trước tiên hắn trực tiếp đâm vào trấn Lorenzo cần 7 giờ, nếu đến lúc đó mới phát hiện ra không ổn, muốn vòng qua quân đoàn Tây Ước, rồi vòng quanh đến phía trước xây dựng trận địa, thì còn cần 7 giờ, cộng lại chính là 14 giờ. 14 giờ cùng 10 giờ, thoạt nhìn chỉ hơn kém 4 giờ. Nhưng ở phía sau, rất có thể 4 giờ chính là 4 giờ chí mạng. Có nghĩa bộ đội tiền tuyến hiện đang liên tục ngăn chặn quân địch sẽ phải trả giá, hy sinh nặng nề hơn, thậm chí là toàn quân bị diệt. Cũng ý nghĩa quân đoàn 33 sẽ mất đi cơ hội xây dựng trận địa, chỉ có thể trên đất bằng cùng kẻ địch đánh bừa. Có lẽ quyết định này của Trần Phượng Tây chính là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời hắn. Tướng quân vô bớt, mập mạp lớn tiếng nói. Có mặt quan trên. Vô bớt sáng người gầy yếu bước nhanh đến phía trước, đứng nghiêm chào. Mập mạp nhìn người vốn là thượng tướng lục quân của liên bang Le Sai, là tổng chỉ huy lục quân khi phản kích Gaza Lan, hiện tại là thiếu tướng phỉ quân. Vô bớt đã 54 tuổi, nhưng cũng không có hiện ra vẻ già nua. Hắn đang trong giai đoạn trung niên, tuy rằng thân thể thua kém người trẻ tuổi 20-30 tuổi, nhưng bản thân hắn là một nhà quân sự, kinh nghiệm cùng lối suy nghĩ của hắn, hiện đang ở thời khắc cao nhất của một nhà quân sự. Hiện tại, hắn đang đứng ở trước mặt mình, không hề vì thân phận trước đây của hắn mà có bất kỳ chút khó chịu, mất mát cùng ngạo mạn nào. Một quốc gia luôn ở một thời khắc nào đó có được một đám người tinh anh chống đỡ quốc gia này. Bọn họ có ý chí kiên định, tài hoa xuất chúng, trí tuệ rộng lớn. Vinh nhục của cá nhân ở trong mắt bọn hắn đều không đáng giá được nhắc tới. Ánh mắt của bọn họ xa hơn, lý tưởng của bọn họ rất cao. Hamilton, Mikhailovic, Bernadotte, Lavioneder, đương nhiên còn có những người ở trước mắt như Robert, Fairway, Latter, Zicher, Chu Chí Sâm vân vân. Những người này đều là tài sản quý giá nhất của Le Sai ở thời đại này. Nếu như không có bọn họ, bất kể như thế nào Le Sai cũng sẽ không thể kiên trì đến bây giờ, chính mình cũng sẽ không thể đi đến bây giờ. Mập mạp vừa chỉ điểm ở bên trên điện tử sa bàn, một bên hạ lệnh. Tướng quân Robert, ngươi cùng Sở Ti Quát dẫn theo sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ hai, nhanh chóng chạy tới khu nông nghiệp Bọt Đô cách trấn Lorenzo 60 km về phía nam, từ phòng tuyến 323 của sư đoàn bọc thép che nút 202 cùng sư đoàn cơ giới hóa 1861 phóng ra, đánh tan kẻ địch ở phía tây khu nông nghiệp là sư đoàn bọc thép ra ban 1912 xong. Liền nhanh chóng dọc theo quốc lộ tiến về phía bắc, trong vòng 7 giờ, cần phải chặt đứt liên hệ của kẻ địch ở Lorenzo cùng kẻ địch phía sau, sau đó lấy sông Đo Le làm giới tuyến, cố thủ 48 giờ. Rõ. Robert không nói hai lời, cúi chào xoay người, đi ra khỏi đại sảnh chỉ huy. Sở Ti Quát không có đi theo tới đây, hiện tại hắn phải mau chóng liên hệ với Sở Ti Quát. Cũng đuổi tới sư đoàn bọc thép thứ hai. Các lơ, liên hệ ra ship, sư đoàn bọc thép thứ nhất lập tức chỉnh đốn rồi xuất phát, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Trong vòng 4 giờ chạy tới bán vân lính cách trấn Lorenzo 20 km về phía đông, xây dựng trận địa. Nếu gặp được kẻ địch, lập tức tham gia chiến đấu. Cần phải đem chúng áp chế ở phía tây bán vân lính. Mặt khác, ra lệnh cho đặc chủng doanh trực thuộc hộ tống xuất phát, ta sẽ trực tiếp chạy tới bán vân lính cùng bọn họ hội hợp. Vâng. Các lơ cúi chào rời đi. Tướng quân Bie mập mạp hướng Bie đưa tay ra. Ta hy vọng bộ đội của ngươi có thể ở trong vòng 7 giờ đuổi tới trấn Lorenzo tham gia chiến đấu. Ta cam đoan chỉ cần các ngươi có thể đuổi tới, đây sẽ là một lần chiến đấu thoải mái. Sắc mặt Bie biến đổi thất thường, hắn nhìn Trần Phượng Tây đang im lặng, rốt cuộc không tiếng động thở dài, thò tay dùng sức nắm chặt tay mập mạp. Ta sẽ trông chờ vào ngươi. Nói xong, hắn mặt trầm như nước phối hợp xoay người đi đến trước đài thông tin thiên võng ra lệnh. Trần tướng quân. Mập mạp quay đầu nói với Trần Phượng Tây. Ta còn có một yêu cầu cuối cùng. Ngươi nói. Trần Phượng Tây bình tĩnh nói. Ta cũng cần quyền chỉ huy tất cả bộ đội hiện đang ngăn chặn kẻ địch. Mập mạp không khách khí chút nào. Tốt. Ta cho ngươi. Trần Phượng Tây cắn chặt răng, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Tin tưởng ta, sự tín nhiệm của ngài sẽ nhận được hồi báo. Mập mạp mỉm cười đưa tay ra, không phải bắt tay, mà là động tác vỗ tay hoan nghênh. Trần Phượng Tây nhìn mập mạp thật lâu sau. Nhòn miệng cười, vươn tay bắt tay hắn. Ta tin. Quan trên. Đột nhiên Isaac vẫn duy trì trầm mặc tiến lên từng bước trực tiếp hỏi mập mạp. Vì cái gì không để cho chúng ta xuất chiến, phải biết rằng khoảng cách chúng ta tới trấn Lorenzo so với quân đoàn 33 thì càng thêm gần. Ta không cần một chi bộ đội có thể không phục tòng mệnh lệnh. Ánh mắt mập mạp ở trên mặt Isaac cùng Diana đảo qua, lại hướng Gafin mỉm cười. Lúc này đây, các ngươi liền ở chỗ này nhìn đi. Mãi đến khi các ngươi thật sự nguyện ý dung nhập vào chi bộ đội này. Nói xong, mập mạp mang theo Bonai đi ra khỏi đại sảnh chỉ huy. Isaac cùng Diana liếc nhìn nhau, đều có chút mất tự nhiên cùng mất mát. Bọn họ không tự chủ được nhìn lén Magazet đang ở đại sảnh chỉ huy một cái, từ trên mặt bình tĩnh của Magazet. Bọn họ cũng không nhìn ra được gì. Gafin giữ im lặng ngồi xuống ở trong góc. Tony dẫn hạm đội gia nhập hạm đội Chamberlain. Hiện tại ở trên tinh cầu này cũng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Lúc này đây đã biết hai vị đồng bạn nên biết rằng ánh mắt của mập mạp cũng không đần độn giống như những gì hắn biểu hiện ra. Tuy rằng dọc theo đường đi bọn họ cũng không có trực tiếp phát sinh xung đột với mập mạp, thế nhưng trong lòng bọn họ nghĩ cái gì đã bị mập mạp nhìn thấy rõ ràng. Phỉ quân. Đơn vị quân đội này ở trong mắt binh lính bình thường thì hoàn toàn xa lạ, trong thời gian không đến một giờ sau khi hạ xuống liền tập hợp xuất phát lao tới tiền tuyến, lập tức đưa tới một trận chấn động. Thành Phượng Hoàng, đại binh doanh, tựu như bị người nào ném vào một viên đạn hạt nhân, tin tức như sóng xung kích, cực kỳ nhanh hướng khuyết tán ra bốn phía. Mỗi khi khuyết tán đến một chỗ, thì liền có một đám binh lính hoặc sĩ quan cứng họng trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh theo tin tức trấn Lorenzo ở tiền tuyến rơi vào tay giặc. Sư đoàn che núp 172 toàn quân bị diệt truyền đến càng tăng mạnh sự chấn động. Từng chiếc cơ giáp mập mạp màu xanh, lấy đội ngũ hành quân gấp di chuyển nhanh như điện chớp dọc theo quốc lộ. Hàng dài cơ giáp, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, binh lính hai bên đường chỉ cảm thấy giống như đoàn tàu tốc độ cao chạy qua ngay trước mắt. Một khoang xe lửa, còn không kịp thấy rõ, cũng đã chạy tới phương xa. Đây là đơn vị binh chủng nào? Vì cái gì bộ chỉ huy lại vội vã để cho chi bộ đội này tham gia chiến đấu như vậy, rốt cuộc thế cuộc ở tiền tuyến ác liệt cỡ nào, chẳng lẽ phía sau đã không điều động được thêm binh lực sao? Cơ giáp của chi bộ đội này là loại gì, những chiếc cơ giáp màu đen, dáng vẻ dữ tợn khủng bố ở giữa bọn họ, là loại gì vậy? Vì cái gì đem hai sư đoàn bọc thép không biết tên dơ quy quy u

Sư đoàn 202 cùng đám kia đánh một tháng trời, đến bây giờ cũng chỉ là cuộc diện rằng co không thắng không thua. Trong khoảng thời gian này, sau khi người ra ban bổ sung không ít binh lực cùng cơ giáp vũ khí, thì sức chiến đấu lại tăng lên trên phạm vi lớn, mặc dù có sư đoàn 1861 giúp đỡ cùng trận địa vững chắc, nhưng bọn họ vẫn phải ứng phó rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ mọi người nghe được gì? Đám người này vừa mới đến nơi này liền chuẩn bị tập hợp rồi tiến lên xử lý toàn bộ người ra ban sao? Bọn họ nghĩ rằng phía đối diện là một đám heo nằm ở trên mặt đất kêu ủ, có thể để mặc cho bọn hắn tùy ý đâm chém sao? Sư trưởng, đoàn trưởng sư một sư đoàn 202 đứng ở bên cạnh leo bơ nét, nhìn đám sĩ quan phỉ quân tập trung ở bên cạnh vô bước ở đằng xa, nói một cách hoang mang. Bọn họ thật sự chuẩn bị trực tiếp tiến công sư đoàn ra ban 1912. Suy nghĩ đi. Leo bơ nét liếc mắt. Ngươi có thể kéo một sư đoàn bọc thép chạy đến nơi đây đùa giỡn với ta hay không? Bộ chỉ huy không ra lệnh cho chúng ta giúp đỡ sao? Đoàn trưởng sư một vò đầu bứt tai. Không có. Leo bơ nét cắn một cọng cỏ lắc lắc đầu. Hắn đã sớm biết tin tức chấn lo Genzo thất thủ, cũng nhận được mệnh lệnh của bộ chỉ huy về phỉ quân. Dựa theo mệnh lệnh rất kỹ càng của bộ chỉ huy, thì hắn có thể nhìn ra, sự lo lắng của bộ chỉ huy cũng không ít hơn chính mình bao nhiêu. Bất kể là tham mưu trưởng Bie vẫn là tư lệnh cánh quân Trần Phượng Tây, trong lòng đều không quá hiểu rõ chi bộ đội này. Dù sao, ở trong mấy giờ đánh tan sư đoàn ra ban 1912 cũng cắt ngang đến phía tây trấn Lo Genzo, ngăn chặn kẻ địch có binh lực có thể cao tới 10 sư đoàn trong vòng 48 giờ, càng nghe càng giống như là một chuyện thần thoại. Nếu người nào ra mệnh lệnh như vậy cho sư đoàn bọc thép 202, thì Leo Burnett cảm thấy lúc đó mình nên mổ bụng ngay lập tức ở trước mặt quan trên. Cách đó không xa cơ giáp chỉ huy phỉ quân, giống như là một con bọ cánh cứng mở cánh. Robert cùng tên sư trưởng có thân hình cao lớn kia, đang vây quanh ở trước điện tử sa bàn cùng các sĩ quan bố trí nhiệm vụ chiến đấu. Leo Burnett rất muốn tới gần nghe một chút, nhưng lại cảm thấy có chút bất lịch sự, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trái tim ngứa ngáy khó nhịn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 8. Tham gia chiến trường. Các ngươi nói xem bọn họ sẽ đánh như thế nào. Vì ngượng ngùng đi qua nên Leo Burnett để cho tham mưu dùng dụng cụ ghi chép chiến đấu đem bản đồ tác chiến đặt lên trên mặt đất, ngồi xổm xuống cùng mấy người dưới tay thảo luận. Nếu như cường công có lẽ sẽ không có cơ hội. Đoàn trưởng sư một bẻ gãy nhánh cây kéo một đường trên mặt đất, từ cao điểm 323 cách trận địa chính mấy cây số kéo dài tới hướng tây. Sư đoàn 1912, sắp đặt trận địa phóng ra ở phía tây cách vị trí của chúng ta 60 km. Chỗ này được xây dựng vô cùng rắn chắc. Chúng ta tấn công hỏa lực vài lần vào chỗ này, thì thấy lực phá hoại đều không cao hơn 20%. Chỉ là đánh cái xác rùa đen này cũng đã đuối. Nói xong đoàn trưởng sư một đem nhánh cây chỉ hướng phía bắc. Nói tiếp. Phía tây bắc là cao điểm 244, có một doanh bọc thép đóng quân, dễ thủ khó công. Nếu muốn dọc theo quốc lộ của khu nông nghiệp Kuzo hướng phía tây tấn công khu vực phòng thủ của sư đoàn 1912, thì nhất định phải xóa sạch cao điểm 244. Mà trước khi xóa sạch cao điểm 244, lại phải xóa sạch kẻ trận địa phóng ra của địch. Đoàn trưởng sư một lắc đầu, vứt bỏ nhánh cây. Khu vực này quá dày đặc rồi, căn bản không có không gian di chuyển chiến thuật. Một khi trận địa phóng ra của sư đoàn 1912 đã bị tấn công, thì chủ lực của bọn họ sẽ lập tức từ cao điểm 244 xông ra đến tạo thành hai đường giáp công. Như vậy, mạn sườn của phỉ quân liền bại lộ ở trước mặt kẻ địch. Cho dù bọn họ có thể đánh hạ trận địa phóng ra, cũng sẽ tổn thất nặng nề. trong 2 đến 3 giờ quyết kẻ địch thì vốn là nằm mơ. Đoàn trưởng sư một phân tích làm cho các sĩ quan chung quanh đều đồng ý. Mọi người đang cúi đầu trầm ngâm, bỗng nhiên nghe một gã sĩ quan ở bên cạnh hô lên: bọn họ chuẩn bị di chuyển. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám sĩ quan phỉ quân vây quanh ở bên cạnh Robert đều đã lái cơ giáp rời đi. Đội ngũ phân bố ở trong rừng cũng bắt đầu tập hợp. Trong lúc nhất thời, các sĩ quan giống lên một tiếng thanh âm xì xì khi cơ giáp chiến đấu khởi động, tiếng động cơ gầm rú cùng tiếng bước chân khi bộ đội xuất phát, liên vang lên dồn dập. Sau một lát, từng nhánh bộ đội bọc thép màu xanh cả người lầy lội, ở trong ánh mắt đám chiến sĩ che núc nhìn theo, xuyên qua nơi dùng chân của sư đoàn 202 chui ra khỏi cây cối chạy xuống triền núi, ở bên trong ánh mặt trời gào thét chạy hướng về phía tiền tuyến phía tây. Chỉ mấy phút ngắn ngủn, phỉ quân đầy khắp núi đồi, tựu như dòng nước sông lên đỉnh núi phía trước, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có cơ giáp hậu cần cùng một cảnh vệ doanh của bọn họ đang hộ tống cơ giáp chỉ huy ngừng lại ở bên trên một điểm cao trên đỉnh núi. Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, Leo Burnett nhìn Robert đang cầm dụng cụ viễn thị quan sát ở trên cơ giáp chỉ huy trên đỉnh núi thở dài. Ít nhất dũng khí của bọn họ cũng đã đáng cho chúng ta khâm phục. Lơ, tập hợp một đoàn của ngươi di chuyển đến cánh trái cao điểm 323. Nếu phỉ quân bại lui xuống thì nhất định phải tránh cho trận địa bị địch nhân thừa cơ công phá. Vâng. Đoàn trưởng đoàn một Lơ cúi chào, cực kỳ nhanh chóng nhảy xuống chiến hào chạy về phía sở chỉ huy bí mật. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, phương xa mơ hồ truyền đến tiếng pháo cùng tiếng nổ mạnh kịch liệt. Mơ thanh liên tục vang lên ở trên đường chân trời phía xa, rất không rõ ràng. Leo Burnett nhìn đỉnh núi nhỏ mà Robert đứng thật lâu sau, xoay người khoát tay chặn lại các sĩ quan ở bên cạnh. Đi thôi. Hy vọng bọn họ có thể làm cho người ra ban gặp chút phiền toái. Các sĩ quan lục tục đi xuống chiến hào theo đáy hố lầy lội một bước sâu một bước nông đi về phía bộ chỉ huy. Ở trong và ngoài chiến hào, bọn lính tụ tập cùng một chỗ, một bên vươn đầu nhìn phương xa, một bên bàn tán. Theo đường hầm rẽ vào mấy vòng, các sĩ quan vừa mới đáp lễ bộ phận lính gác phụ trách cảnh giới chỉ huy, chuẩn bị đi vào bộ chỉ huy ngầm do tường bằng kim loại chống đạn cùng xi măng ngừa bạo lực xây thành, nhưng không ngờ khi cửa tự động vừa mới mở ra, Leo Burnett đi tuốt ở đằng trước đã bị một bóng người chạy ra khỏi phòng đụng cho choáng váng. Lơ, xảy ra chuyện gì? Leo Burnett được người khác đỡ thấy rõ người một nhà vừa bị đụng phải, đang khẽ chống vách tường, đứng vững thân hình, dồn dập hỏi han. Tướng quân, phỉ quân. Khuôn mặt chữ điền của Lơ trở nên đỏ bừng. Phỉ quân làm sao? Leo Burnett cảm thấy trầm xuống. Nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ cách thời gian phỉ quân phát động công kích vẫn chưa tới 30 phút. Phỉ quân công chiếm trận địa phóng ra của người Gia Ban, đoàn bọc thép thứ 2 sư đoàn Gia Ban 1912 bị tiêu diệt hoàn toàn. Lơ kích động đến mức âm thanh có chút phát run. Cao điểm 244 cũng bị một liên bọc thép của bọn họ từ bên cánh đánh lén thành công. Hiện tại, phỉ quân đã đi dọc theo quốc lộ khu nông nghiệp Kuzo công kích về phía tây. Cái gì? Ánh mắt Leo Burnett chừng to như hai cái bóng đèn. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng gạt Lơ sang một bên, vọt vào phòng chỉ huy. Trên màn ảnh thiên võng của phòng chỉ huy, từ một hình ảnh do lính trinh sát của sư đoàn 1861 cùng với quan sát viên trận địa đồng thời truyền về, xác nhận những gì Lơ nói. Giờ phút này trận địa phóng ra của sư đoàn Gia Ban 1912 đã là một mảnh hỗn độn. Không đếm được hài cốt cơ giáp cùng thi thể binh lính, nằm ngang dọc ở trên mặt đất cháy đen. Lửa đạn đang kéo dài về phía xa xa, bộ đội bọc thép rầm rạp của phỉ quân đang dọc theo quốc lộ bên cạnh cao điểm 244, giống như dòng nước bắt đầu tràn về phía trước. Chiến báo từ chiến trường truyền về cho thấy bộ đội bọc thép ra ban dàn trải trong khu vực rộng 10 km, đang tháo chạy khi bị 4 doanh bọc thép của bộ đội tiên phong phỉ quân tạo thành mũi tên công kích xen kẽ. Thậm chí có không ít bộ đội ra ban còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên màn hình thiên võng quang điểm màu xanh đại biểu cho bộ đội ra ban đã biến thành một mảnh hỗn loạn, không thể không tháo chạy. Bọn họ làm như thế nào nhỉ? Một vị tham mưu cứng họng, nói ra điều tất cả các sĩ quan đều thắc mắc. Mạnh mẽ tấn công. Lơ theo bản năng trả lời vấn đề, trong mắt nhìn về phía màn hình lại hoàn toàn không có tiêu điểm. Hình như đến bây giờ trước mắt còn đang hiện lên hình ảnh rung động khi phỉ quân công kích. Bọn họ giống như là máy vùi đất trực tiếp vùi tới. Người ra ban chỉ có thể duy trì việc chống cự 20 phút, liền hoàn toàn hỏng mất. Hắn xoay đầu lại, nhìn một đám các sĩ quan trừng mắt thật lâu sau, mới khó khăn nuốt xuống một bãi nước bọt. Đó đơn giản là một lần giết chóc. Logic. Rách nát cực kỳ nhanh chóng di chuyển ở giữa mấy tảng đá trên vách núi, sau đó nhảy lên một ngọn núi nhỏ. Phía sau nó, 500 chiếc cơ giáp giống như ma rượt theo sườn dốc tràn đầy ánh nắng, nhanh như sao băng gào thét xông lên trận hình chỉnh tề. Mặc dù là tại vùng núi gập ghềnh, lại di chuyển với tốc độ cao, thì cũng không hề hỗ loạn. Thối thối. Trong lớp kín bảo hộ khoang lái trong suốt, tầm nhìn rộng mở, mập mạp cắt tần số truyền tin. Thiên võng làm xong chưa? Còn chưa xong. Tiếng của tiểu thí hài từ trong tai nghe truyền đến. Hệ thống thiên võng này bị phá hư rất triệt để rồi, máy tính trung ương lại là một tên cấp thấp ngu xuẩn, ta phải dùng chút thời giờ giúp nó một lần nữa xây dựng hệ thống xúc giác. Mập mạp tưởng tượng sắc mặt của tiểu thí hài đang đắc ý trước máy tính, không khỏi đau đầu một trận. Hắn nhìn màn hình rồi nói. Thu phục thiên võng xong thông chi Maganet, nàng có thể sắp xếp mọi chuyện. Biết. Tiểu thí hài trả lời. Chấm dứt thông tin, mập mạp mở ra hệ thống suy diễn của cơ giáp, cẩn thận tra xét trạng thái đồ chiến đấu. Trên trấn Lorenzo, sư đoàn thứ nhất đã ở dưới sự hướng dẫn của Gia Xít, đem người ra ban đuổi chạy tới bên ngoài trấn Lorenzo, mà 4 bọc thép đoàn cùng 2 cơ giới đoàn che núp vẫn chống cự kẻ địch ở xung quanh cũng đã từ chiến tuyến rời về phía sau sư đoàn thứ nhất. Đã khống chế quốc lộ bên ngoài trấn Lorenzo. Phòng tuyến khu vực 130, Dô Bớt cùng Sở Ti Quát dẫn theo sư đoàn bọc thép thứ 2. Dùng phương pháp tấn công đẩy mạnh trực tiếp kéo ngã sư đoàn bọc thép ra ban 1912. Một trận này không có gì đáng nhắc tới, sư đoàn bọc thép ra ban 1912 vốn là bên tiến công thế nên cũng không quá chú ý đến phương diện phòng ngự, dưới tình huống không biết phỉ quân tới thì chịu thiệt cũng việc trong dự đoán. Huống chi còn có tự bản thân vô bước chỉ huy. Phải biết rằng trong phương diện bố trí trước khi chiến đấu cùng khống chế tiết tấu công kích thì vô bước tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư. Chỉ huy sư đoàn thứ 2 tấn công chính diện một sư đoàn bọc thép ra ban bình thường thì điều hắn phải lo lắng chỉ là làm như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất cùng một cái giá thấp nhất để thu hoạch chiến quả lớn nhất mà thôi. Đến bây giờ, phỉ quân đã hoàn thành việc tạp dựng danh tiếng ở trước mắt cánh quân Lôi Phong Tinh. Tin tưởng chiến tích như vậy cũng đã đủ để cho cánh quân Lôi Phong Tinh thành lập sự tín nhiệm cơ bản nhất đối với phỉ quân. Kế tiếp, ánh mắt mập mạp tuần tra qua lại trên thành vệ tinh Tịch Dương Sơn cách trấn Lorenzo 220 km về phía bắc. Bối Lợi Phu đã tính toán rất kỹ. Nếu phỉ minh không điều binh đến trấn Lorenzo, thì hắn sẽ cường công mở ra đường đi tập trung thọc sâu đột phá sau đó vòng quanh bọc đánh, đem phòng tuyến biến thành từng đoạn đê vỡ. Nếu phỉ minh điều binh lại đây, thì hắn liền đưa một bộ phận binh lực đến trợ giúp, ở trấn Lorenzo hình thành thế đánh rằng co, mặt khác lại tập trung lực lượng hùng hậu phát động công kích địa phương khác. Mà nếu muốn hoàn thành chiến lược như vậy, thì chủ lực của hắn sẽ ở vị trí cách trấn Lorenzo không vượt qua 300 km. Hình như Tịch Dương Sơn khó bị công phá chính là một lựa chọn rất tốt. Là thời điểm cho Bối Lợi Phu đang ỷ thế hiếp người một đòn thật đau rồi. Tiếng pháo cùng tiếng nổ mạnh kịch liệt từ bên ngoài trấn Lorenzo cách đó không xa truyền đến. Mập mạp đứng ở đỉnh núi, tay cơ giới của Logic giơ lên cao, đột nhiên vung lên về phía trước. 300 chiếc hoành hành từ bên cạnh lô giới xẹt qua, giống như dòng nước nhảy xuống đỉnh núi. Đám màu đen ma rượu này gào thét lên, nhanh như điện chớp ở trong rừng rậm. Sau đó đội ngũ chỉnh tề tách ra thành 10 tiểu đội, khuyết tán ra 4 phương 8 hướng, biến mất trong dãy núi phập phồng mờ mịt. Mập mạp yên lặng nhìn theo. Một trận gió từ trên đỉnh núi thổi qua, bụi bặm đầy trời, dường như bao phủ cả chiến khu thật lớn có phạm vi mấy ngàn ki lô mét vuông kia. Tây ước có tài quyết giả, phỉ quân có chiến thần hoành hành. Lúc này đây, chính mình phải dùng 500 chiếc hoành hành thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Làm cho Bối Lợi Phu hoàn toàn biến thành kẻ điếc người mù. Làm cho chủ lực của Tây ước ở bên trong khả năng đánh bất ngờ của hoành hành hoàn toàn hỏng mất. Tướng quân, chúng ta làm gì? Ở bên trong tần số truyền tin truyền đến âm thanh của Hazove. Được đến hoành hành 12 đại lâu như vậy còn không có cơ hội tàn sát bừa bãi trên chiến trường, vị chiến thần này đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Đuổi kịp ta. Khóe miệng mập mạp kéo ra một nụ cười đáng khinh. Nghe nói Sở Ti Quát cùng Gia Xít đánh cuộc với nhau, chẳng qua hiện tại tiền đặt cược lại thuộc về chúng ta. Để cho bọn họ khóc đi thôi. Lô giới nhảy xuống đỉnh núi. Phía sau, vang lên một mảnh tiếng kêu hưng phấn kỳ quái. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 9. Thiên võng sống lại. Quan trên đoàn một thuộc sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất đã đến vị trí cách trấn Lorenzo 5 km về phía tây. Quan trên. Doanh ba thuộc đoàn 2 sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất đã đột phá phía tây nam trấn Lorenzo, từ khe hở giữa đoàn một cùng đoàn 2 của sư đoàn bọc thép sao 179 di chuyển sen kẽ hướng quảng trường nhà thờ lớn Mã Bố Lý, đã chặt đứt đường lui của đoàn 2 sư đoàn bọc thép 241. Quan trên, doanh 1, doanh 2 của đoàn 1 sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất, hướng đoàn 2 sư đoàn bọc thép 241 của địch phát động tiến công. Quan trên, doanh 2 đoàn 3 sư đoàn bọc thép phỉ quân thứ nhất, dọc theo khu nông nghiệp Lorenzo số 3 vòng quanh về phía thành Bắc, chiếm lĩnh cao điểm 225 ở Tây Bắc rồi giao quyền kiểm soát cho đoàn 1 sư đoàn 382 xong, lập tức di chuyển thẳng dọc theo quốc lộ vào trong trấn. Quan trên, phỉ quân. Đại sảnh bộ chỉ huy Lôi Phong Tinh, các tham mưu giống như được lên dây cót, bận rộn vô cùng. Tiếng điện thoại rồn rập, tiếng bước chân vội vàng, thanh âm gõ bàn phím, tiếng kêu gào lo lắng, liên tiếp vang lên. Quan liên lạc tình báo tham mưu đang lớn tiếng báo cáo rồi hối hả quay lại, không ngừng xác nhận tình báo đưa vào quyền hạn, lấy tài liệu điện tử. Mệt mỏi đến mức cả người đầy mồ hôi. Các tướng lính cao cấp của cánh quân vốn ăn mặc chỉnh tề, giờ phút này cũng đã cởi bỏ cổ áo. Vén tay áo lên đảm nhiệm chức vụ tham mưu. Một phần ghi chép chiến báo vừa mới đưa tới đã được bọn họ nhanh chóng tiếp nhận đưa vào thiên võng. Có điện thoại không kịp nhận, bọn họ cũng sẽ nhận lấy. Ốm nghe điện thoại dùng một bàn tay đặt tại bên tai, buông xuống bên nào lập tức lại nhận tiếp. Hệ thống thiên võng đơn sơ không trọn vẹn, dựa theo từng phần tin tình báo, vẽ ra chiến cuộc ở ngoài tiền tuyến. Theo mũi tên màu đỏ biểu hiện phỉ quân không ngừng di động, theo dấu hiệu màu đỏ được đánh dấu lên khu vực bị chiếm lính rồi chuyển lên màn ảnh chính bản đồ chiến đấu, thì chiến cuộc ở trấn Lorenzo đã dần dần rõ ràng.

rồi các thành thị ở phía sau, các căn cứ lớn, thậm chí còn có chiến cơ phi hành trên không trung, máy bay vận tải. Giờ phút này Thiên Võng giống như mới từ trong hôn mê thức tỉnh lại, mở ra đám râu kinh người của nó. Theo râu của nó kéo dài, hệ thống nhỏ trải rộng toàn bộ Lôi Phong tinh đều đang nhiệt liệt đáp lại. Vô số số liệu, giống như thác lũ lao qua, tất cả màn hình Thiên Võng trong đại sảnh chỉ huy đều đang nhanh chóng lóe ra từng dãy số liệu văn bản, từng dãy số hiệu mật mã. Lần lượt từng hình ảnh không ngừng lăn lộn ở trên màn ảnh. Thượng đế. Công trình sư chính gần như là nhào tới trước đài điều khiển của mình, sẽ cực kỳ nhanh chóng điều tra trình tự bảo vệ Thiên Võng. Trình tự bảo vệ mạng lưới đang lấy một loại tốc độ điên cuồng từ đỏ chuyển sang xanh biếc. Thiên Võng cào cánh quân, vào giờ phút này hoàn toàn dung hợp vào hệ thống Thiên Võng chính vốn đã héo rũ của Lôi Phong tinh. Hai hệ thống Thiên Võng đang bổ sung cho nhau, tựa như một cây khô sống lại, điên cuồng mọc ra chồi mới, sức sống bừng bừng. Trong bộ chỉ huy, các tham mưu đã dừng công tác. Chuông điện thoại reo lên điên cuồng mà vang vọng ở bên tai, nhưng không ai đi nghe. Thông tin nguyên thủy đến giờ phút này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liều mạng vẽ loạn hình ảnh ở ánh đèn lát của máy ảnh kỹ thuật số đã trở nên vô cùng đơn sơ mơ hồ. Trên màn ảnh nhanh chóng xuất hiện số liệu văn bản, máy tính Thiên Võng một lần nữa vận chuyển tốc độ cao, phát ra tiếng vang, còn có chiến báo tự động tạo ra, mệnh lệnh tự động sắp hàng chờ xử lý, lan tràn đến hệ thống thu thập tình báo cùng theo dõi ở trấn Lorenzo. Tất cả đều xinh đẹp như thế này. Ở bên trong sự yên tĩnh, Magazet nhìn đồng hồ, hướng Trần Phượng Tây đang trợn mắt há hốc mồm mỉm cười. Tướng quân, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngài biết. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 10. Hắn đủ. Bên trên mái hình vòm của đại sảnh chỉ huy là bức bích họa cỡ lớn do họa sĩ nổi tiếng nhất Che Nốt 300 năm trước là Mai Tu Ô vẽ. Bức bích họa này có tên là Thánh Tích Chi Chiến Hậu Cuồng Hoan. Phần đông nhân vật trong bức tranh đang chúc mừng thắng lợi, vẻ mặt trông rất sống động. Tranh vẽ trên tường là yên lặng, giờ phút này đại sảnh cũng là yên lặng. Thời gian dường như dừng lại. Dường như lại quay trở về mấy trăm năm trước, quân nhân Che Nốt bên trên tranh vẽ trên tường cùng quân nhân Che Nốt trong hiện thực cùng nhau tạo thành một bức tranh mới. Chỉ có từng dãy số liệu cùng chữ viết bên trên màn hình Thiên Võng còn đang lăn lộn không biết mệt mỏi. Chiếu rọi ở trên vách tường, trên thân người, giống như từng đàn cá chạy ngang qua. Trần Phượng Tây nhìn Magazet đang nói chuyện với mình, bỗng nhiên có chút mê mang. Có lẽ điều vui mừng tới quá nhiều, làm hắn có chút sững sờ. Giống như là uống một chén súp ngon sẽ cảm thấy thật sung sướng, nhưng nếu uống nguyên một nồi nước, thì trừ bỏ đầy bụng ra chắc chắn sẽ không có cảm giác nào khác. Thời điểm một tiểu nam hài 3 tuổi đem nguyên cả hệ thống Thiên Võng hoạt động trở lại, trong lòng vị tổng tư lệnh cánh quân Lôi Phong tinh này cũng chỉ còn lại có hai chữ. Yêu nghiệt. Tất cả những người của phỉ quân đều là một đám yêu nghiệt. Cái ý nghĩ kỳ quái này bỗng nhiên hiện ra trong đầu như vậy. Thế cho nên, giờ phút này, khi nhìn Magazet, Trần Phượng Tây còn có chút thẫn thờ, bộ dáng kia giống như là thấy một nữ yêu đang với nói chuyện chính mình. Có chuyện nhất định phải nói cho ta biết. Giọng điệu như vậy chắc là một sự việc vô cùng quan trọng. Thế nhưng còn có chuyện gì còn quan trọng hơn so với việc một tiểu thí hài 3 tuổi chữa trị gần 50% chức năng của Thiên Võng. Chúng ta cần một lần thắng lợi. Magazet nghiêm túc nhìn Trần Phượng Tây. Trần Phượng Tây gật gật đầu. Nếu như nói lúc trước, trong lòng hắn còn có nghi ngờ đối với việc tiêu diệt 3 sư đoàn bọc thép Tây Ước ở trấn Lorenzo, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì. Mặc dù đối phương còn có một bọc thép liên tài quyết giả, thế nhưng phỉ quân cũng không phải ăn chay. bọn họ có cơ giáp 12 đại, các chiến thần trong truyền thuyết của bọn họ còn không có giao tranh với đối thủ đâu. Không phải là Trấn Lorenzo. Magazet lắc lắc đầu, đón nhận ánh mắt hoang mang của Trần Phượng Tây, đưa ngón tay chỉ về phía bản đồ. Tôi nói là chủ lực của Belly. Chủ lực. Trần Phượng Tây cùng Bie vừa mới đi tới đều cảm thấy hoảng sợ. Đúng, chủ lực. Magazet nói tiếp, đánh nát ảo tưởng nói nhầm trong đầu hai vị tướng quân, nàng nói từng chữ một. Tướng quân Trần Phượng Tây, tướng quân Bie, nhiệm vụ của phỉ quân khi tới nơi này là phải kiên trì ở chỗ này suốt một tháng, có lẽ dài hơn. Thẳng đến khi viện quân của chúng ta đến. Bởi vậy, chỉ ăn luôn ba sư đoàn bọc thép của địch nhân ở Trấn Lorenzo đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói là vẫn không đủ. Tay nàng đã rơi vào thành vệ tinh Tịch Dương Sơn trên bản đồ. Chúng ta cần một lần thắng lợi thực sự. Chiến trường thắng lợi không chỉ ủng hộ sĩ khí cho binh lính ở tiền tuyến, điều quan trọng hơn là chúng ta cần cho kẻ địch một đòn nặng nề. Nặng nề đến mức trong vòng ít nhất là nửa tháng, bọn họ sẽ không thể tổ chức đợt tấn công mạnh hơn. Thành vệ tinh Tịch Dương Sơn. Trần Phượng Tây cùng Bie hoang mang liếc nhìn nhau, bỗng nhiên khiếp sợ. Thành vệ tinh Tịch Dương Sơn cách Trấn Lorenzo chỉ 220 km, tây bắc giáp núi Sốc Sa Te, đông nam nối liền núi Cha Lót Phúc. Hai tòa núi non uốn lượn đem nơi này vần quanh thành bồn địa hình elip. Bởi vì là đường giao thông quan trọng từ vùng núi Tây Bộ đi thông tới bình nguyên thành Phượng Hoàng, quốc lộ tài nguyên thứ 6 thứ 8 của Lôi Phong Tinh đều đi qua thành vệ tinh Tịch Dương Sơn. Cho nên vị trí địa lý hết sức quan trọng. Từ khi khai chiến tới nay, thành vệ tinh Tịch Dương Sơn chính là trọng điểm tranh đoạt của hai bên. Ở 8 khu nông nghiệp cùng thành trấn xung quanh thành vệ tinh Tịch Dương Sơn, liên quân Phỉ Minh đã liên tiếp áp chiến cùng tập đoàn quân phương Bắc của Belly hơn 10 trận. Ở trong những chiến dịch có lớn có nhỏ này, cánh quân Zke của Phỉ Minh tổng cộng đưa vào binh lực gần 20 sư đoàn, tỷ lệ thương vong cao tới 65%. Có 10 sư đoàn hoàn toàn nằm lại ở trận địa Tịch Dương Sơn. Mà bên B, hơn I, A, T, A, I, ước tổn thất cũng tương đương với Phỉ Minh. Làm bên phòng ngự mà nói, ở trong này thì Phỉ Minh đã bị thua thiệt. Chẳng qua bởi vì cố gắng hết sức đưa vào binh lực cùng với đường hậu cần từ Tịch Dương Sơn tới thành Phượng Hoàng coi như bằng phẳng thẳng, có thể kịp thời tăng viện quân cùng bổ sung vật tư. Bởi vậy, phòng tuyến Tịch Dương Sơn coi như vững chắc. Hiện tại, cánh quân Zke của Phỉ Minh ở phòng tuyến Tịch Dương Sơn đồn trú 4 sư đoàn bộ binh cùng 6 sư đoàn bọc thép, trạng thái chiến cuộc tổng thể tương đối vững vàng. Nghe Magazet bỗng nhiên nhắc tới Tịch Dương Sơn, Trần Phượng Tây cùng Bi đồng thời ý thức được sự bất thường. Một cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Ngươi nói là chủ lực Tây ước sẽ tấn công hướng vào Tịch Dương Sơn. Trần Phượng Tây hỏi. Theo thế cuộc trước mắt, chúng ta có thể phán đoán phương hướng tấn công của Tây ước thì có 3 chỗ. Ngón tay Magazet dọc theo hướng Nam Tịch Dương Sơn chỉ qua. Phòng đoạn 72 phía Bắc Trấn Lorenzo, cầu lớn Long Tu Môn phía Nam cùng Trấn Lorenzo. Ngón tay Magazet di động một chút thì các tham mưu chung quanh liền gật đầu một cái. Ở bên trong ba khu vực này, bản thân Trấn Lorenzo thì đừng nói rồi, hai khu vực khác là chỗ phòng tuyến yếu kém nhất của chúng ta, cũng dễ dàng phối hợp với đợt tấn công ở Trấn Lorenzo nhất. Nói thật, theo bên trong chúng ta mà nói, chúng ta cũng đều đồng nhất ý kiến về ba phương hướng tấn công này. Magazet nhìn về phía Bố Lạp Đặc cùng các sĩ quan phỉ quân. Khi ánh mắt của Trần Phượng Tây cùng Bie hướng qua, thì các sĩ quan đều gật gật đầu. Nhưng mà ý kiến của Điện tướng quân khác với chúng ta, hắn kiên trì cho rằng kẻ địch sẽ đưa vào Tịch Dương Sơn binh lực không thua kém 20 sư đoàn bọc thép, một lần phát động tấn công siêu cấp, hoàn toàn đánh thông tây tuyến của thành Phượng Hoàng. Magazet khẽ khẽ vuốt sợi tóc phủ ở bên tai rồi nói. Lúc trước ta cũng không đồng với ý kiến của hắn, nhưng mà hiện tại ta cho rằng hắn đã đúng. Đợi một chút. Bia khoát tay chặn lại, hình như có chút khó có thể hiểu nổi. Hắn khó có thể tin mà nhìn Magazet. Không nói tới chuyện các ngươi có phán đoán chuẩn xác hay không căn cứ vào cái gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, nếu kẻ địch thật sự tấn công Tịch Dương Sơn, dựa theo những gì ngươi mới vừa nói. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị ăn luôn chủ lực của Belly? Nói đúng. Magazet gật gật đầu, trên khuôn mặt đẹp làm điên đảo chúng sinh kia xuất hiện nụ cười, làm cho đáy lòng Trần Phượng Tây cùng Bia phát lạnh. Điều đó không có khả năng. Bi cố gắng hạ thấp giọng, làm cho mình có vẻ càng thêm bình tĩnh. Magazet, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, phải biết rằng, mặc dù là nguyên soái hát tinh cũng không có khả năng tại thời điểm này làm ra quyết định như vậy. Chúng ta cần thắng lợi, thế nhưng, chúng ta không thể mạo hiểm quá mức. Không. Magazet lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nàng đi đến đại sảnh ở trước màn ảnh chính thiên võng, hướng tiểu thí hài gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy được bản thân có thể trực tiếp giao tiếp với máy tính lại phải sử dụng bàn phím để ngụy trang bộ dáng thiên tài nhi đồng rất ngu, nhưng ngón tay tiểu thí hài vẫn cực kỳ nhanh chóng nhảy múa ở trên bàn phím. Nó phải dùng phương thức này để khống chế máy tính, đồng thời cũng khống chế được đám công trình sư thiên võng. Làm cho cả hệ thống rơi vào trong lòng bàn tay nó. Một phần hoạt động suy diễn xuất hiện ở bên trên màn ảnh chính. Đây là hoạt động suy diễn của Điền Tướng Quân. Hai tay Magazet khoanh ở trước ngực. Thản nhiên nói. Mọi người có thể nhìn xem. Nữ sĩ quan xinh đẹp đến làm cho người hoa mắt, mặc sắc phục màu lam vừa người. Quân phục kiên cường cùng đường cong mềm mại, ở trên thân thể mềm mại của cô gái, có một loại cảm giác kết hợp cương nhu. Tóc dài màu vàng nhạt thắt thành đuôi ngựa, quân mạo rộng lớn che mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp đến mức tận cùng này làm cho người ta thần hồn điên đảo. Ở thời điểm biểu hiện hoạt động suy diễn, vẻ mặt cô gái rất lạnh nhạt. Thế nhưng, mặc cho ai đều có thể nghe ra trong giọng nói của vị thiên chi kiều nữ này, là sự kiêu ngạo không che giấu chút nào. Các tham mưu nhìn về phía màn hình. Rất nhanh, bọn họ đã bị hoạt động suy diễn trên màn ảnh hấp dẫn lấy. Suy diễn chia làm 3 bộ phận. Tình báo phân tích, kế hoạch giảng giải cùng kết quả suy diễn. Mỗi một phần đều vô cùng đầy đủ. Đầy đủ đến mức khó tin tưởng đây là do một người làm ra trong mấy giờ ngắn ngủn. Thậm chí mọi người hoài nghi rằng từ lúc trước khi tiến vào Lôi Phong Tinh, mập mạp cũng đã thu được tình báo càng thêm toàn diện so với bộ chỉ huy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua theo mọi người phân giải hoạt động suy diễn càng lúc càng sâu, phòng chỉ huy chìm vào một loại im lặng làm cho người ta hít thở không thông. Trần Phượng Tây đốt điếu thuốc, ngồi xuống ở trên ghế, nhìn về phía màn hình không nói được một lời. Hoạt động suy diễn trước mặt tựa như đang ca, hơ u y e cơ, hơ đại một suy đoán về chuyện giật gân nào đó. Ở bên trong phần hoạt động suy diễn này, đầu tiên mập mạp làm phân tích đối với mấy chục lần chiến dịch lớn nhỏ giai đoạn trước đó ở Tây Tuyến của thành Phượng Hoàng. Hắn cho rằng Belly từ 2 tuần lễ trước hoặc là càng sớm hơn cũng đã đào móc ra một cái bẫy. Đây là một cái bẫy dập bao hàm âm mưu cùng dương mưu. Belly chưa từng tính toán giấu diêm binh lực của hắn. Trên thực tế, ở dưới tình huống hệ thống thiên võng đánh đến mức gần như cùng nhau hủy diệt, cho dù hắn không giấu diêm, thì liên quân phỉ minh cũng không có khả năng hoàn toàn nắm trong tay tình báo bố trí binh lực của hắn. 2 tuần lễ tới nay, Belly ở các khu vực phòng thủ Tây Tuyến tổng cộng phát động 6 lần công kích cỡ lớn cùng mấy chục lần chiến đấu loại nhỏ, không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến cánh quân ZK. Mà cùng lúc đó, ở dưới sự che giấu của loại công kích tần suất cao này, hơn 20 sư đoàn bọc thép đã muốn công khai di chuyển tới phủ cận Tịch Dương Sơn cùng trấn Lorenzo. Đám bộ đội này phân tán ở trong bộ đội thuộc các phòng đoạn tấn công. Bọn họ hoặc là đi theo một đám mũi tên màu xanh trên bản đồ đi phát động công kích phòng tuyến của Phỉ Minh, hoặc có ý định từ phòng đoạn vòng quanh, hoặc là trú đóng ở thành trấn nào đó nghỉ ngơi và hồi phục, hoặc gióng trống khua chiêng chuyển động về phía nào đó. Vì che giấu ý đồ tấn công chủ lực, Belly đem xé nhỏ binh lực ra. Sau 2 tuần lễ, tới thời điểm hiện tại, khi bộ đội của hắn bắt đầu phát động tấn công trấn Lorenzo, thì ít nhất 20 sư đoàn này đã được tụ tập lại một cây kiếm ở tây tuyến của thành Phượng Hoàng. Nếu như diễn ngược lại theo kết quả này đi tìm kiếm chứng cứ lúc trước, mọi người nhanh chóng nghĩ tới hành tung rủi dị, giống như từ trong hư không hiện ra của 3 sư đoàn bọc thép Tây Ước ở trấn Lorenzo cùng với cùng loại với sư đoàn bọc thép Gia Ban 1912 ở phòng đoạn 130 vậy. Sau khi giao chiến 1 tháng thì phát triển trái ngược, càng lúc càng thêm khổng lồ so với lúc trước. Hình như toàn bộ tây tuyến của thành Phượng Hoàng đều là như thế này. Thế nhưng tất cả những điều này bị tần suất tấn công cao của Tây Ước che giấu mất. Cánh quân Lôi Phong tinh phòng ngự mệt mỏi biết Tây Ước đang liều mạng công kích xen kẽ, lại không thể nắm trong tay hành tung của đám bộ đội này. Mọi người biết rõ đối thủ đang bổ sung binh lực, nhưng không biết bộ đội Tây Ước ở tây tuyến của thành Phượng Hoàng. Đến tột cùng có bao nhiêu sư đoàn giống như sư đoàn Gia Ban 1912. Không yếu đi mà còn mạnh thêm. Mọi người chỉ biết là Tây Ước luôn luôn phát động công kích tần suất cao, mà phòng tuyến Phỉ Minh vẫn luôn có vẻ vững chắc mà giàu tính đàn hồi, không hề bị địch nhân đột phá. Sự phát hiện này ở trong suy diễn của Mập Mạp thì bị coi là không bình thường, thế nhưng trước đó đây cũng là trạng thái phòng ngự mà mọi người có gắng đạt được rồi duy trì tới hiện tại. Nước ấm nấu ếch nấu suốt 2 tuần lễ thì Belly ở trấn Lorenzo bỏ thêm một mồi lửa. Vị danh tướng sao này có ý nghĩ chiến lược cực kỳ rõ ràng. Hắn biết hiện tại binh lực của hắn đang chiếm ưu thế. Bởi vậy, hắn vẫn đánh kéo dài với Phỉ Minh. Lúc trước trong mỗi một trận chiến dịch thì hắn cũng chưa vội vã đột phá phòng tuyến. Hắn chỉ là bám lấy Phỉ Minh, tiêu hao sinh lực Phỉ Minh, làm cho Phỉ Minh phải phòng ngự rồi rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Chiến tranh cũng không phải là dùng âm mưu là có thể chiến thắng. Thời điểm hắn đang ẩn giấu ý đồ, cũng lấy thế đè người, là dùng dương mưu. Nếu mở rộng ra trấn Lorenzo, Phỉ Minh tăng viện quân về phía bên này, như vậy Belly sẽ đưa một phần nhỏ bộ đội vào trấn Lorenzo để tiến hành kiềm chế, sau đó tập trung chủ lực cường công yếu điểm khác. Nếu Phỉ Minh không để ý tới trấn Lorenzo, Belly sẽ trực tiếp cường công Lorenzo. Dọc theo quốc lộ thành tế hướng phòng tuyến thọc sâu xen kẽ, sau đó hướng 2 cánh vòng quanh. Đây là chiến thuật thông thường nhất, thế nhưng ở trong tay danh tướng như Belly sử dụng ra, nhưng lại có lực lượng thần kỳ. Chiến thuật chỉ là điều rất nhỏ, chỉ là công cụ. Hắn lợi hại ở chỗ, hắn có thể nắm giữ trong tay toàn bộ chiều hướng chung của chiến cuộc. Hắn đã đem loại chiều hướng chung này lợi dụng tới cực hạn. Tất cả những điều này đều là Mập Mạp thông qua phân tích chiến báo hơn 10 tràng chiến dịch trong giai đoạn trước cho ra kết luận. Mà thông qua chiến báo, lộ tuyến chuyển động của bộ đội sao cùng với phân tích động cơ sau lưng chiến dịch trấn Lorenzo, hắn cho ra một kết luận rất lớn mật, thì phải là phương hướng Belly lựa chọn tấn công, sẽ là Tịch Dương Sơn. Đối với suy đoán Belly tập trung 20 sư đoàn, Trần Phượng Tây rất muốn nói đó là chuyện không thể, nhưng hắn lại nói không nên lời. Mà đối với chuyện phương hướng mũi tiến công chính của đối phương là Tịch Dương Sơn, hắn cũng rất muốn nghi ngờ, nhưng không có lý do để phản bác. Hắn chưa từng gặp qua một phần suy diễn làm được cẩn thận như vậy. Chỉ phải chăm chú nhìn xem đường bộ tác chiến của quân đoàn Tây Ước mà Mập Mạp vẽ lên tác chiến đồ, thì ngay cả kẻ ngu ngốc cũng biết, có thể trong thời gian ngắn nhất tụ tập thích hợp nhất cho đội hình đột kích cũng có thể phối hợp chặt chẽ chiến trường ở trấn Lorenzo, trừ Tịch Dương Sơn ra không còn có thể có chỗ nào khác. Belly lựa chọn nơi đó là bởi vì hắn có đầy đủ binh lực để yểu thế hiếp người. Hắn vừa phải đột phá, đồng thời phải ăn luôn 10 sư đoàn đóng ở Tịch Dương Sơn. Bất kể có thể đột phá hay không, hoàn toàn tiêu diệt 10 sư đoàn cũng đã là tổn thất mà Phỉ Minh không thể thừa nhận. Đây là kế mượn gió bẻ măng. Thứ hai, Tịch Dương Sơn cũng là địa điểm duy nhất có thể tiến hành cơ động tốc độ cao, đồng thời có đầy đủ không gian để phát huy ra sức chiến đấu của 20 sư đoàn trong phạm vi 300 km quanh trấn Lorenzo. Ở địa phương này, Tây Ước đã phát động vài lần chiến dịch và bọn hắn đều chiếm được lợi. Đối với địa hình, đối với bố trí phòng tuyến đều vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, nơi này cũng là chỗ binh lực Phỉ Minh cực mạnh. Đây là đánh thắng bất ngờ. Ít nhất, ở vài ngày phía trước, bất kể là Trần Phượng Tây vẫn là Bie, đều không thể tưởng được Belly sẽ lấy nơi này khai đao. Nếu không là mập mạp cẩn thận thăm dò đem ý tưởng trong đầu hắn đưa ra ở trước mặt mọi người, thì thiếu chút nữa hắn đã thành công rồi. Một điếu thuốc vừa cháy xong, Trần Phượng Tây đứng lên. Hắn hướng Bie hỏi. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Bie từ trên màn ảnh suy diễn thu trở về, thật lâu sau, thật dài ra một hơi, nghiêm túc nói. Hắn đúng.